Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, định rồi. Hoa hạ cổ nhạc cường điệu ý cảnh, hình tán mà thần không tiêu tan, mẫn học khúc cũng xác thực đạt đến điểm này. Dựa vào cái gì nói như vậy, bao đạo diễn giờ phút này hành vi chính là chứng cứ rõ ràng. Tâm tình bất đồng về sau. Xử lý hỏi về đề đến thủ pháp đều có chất khác nhau. Đàm tiếu tà tà, bao đạo diễn liền đem, yêu thiêu thân, hoàn tất. Tiết mục thu lại tiến nhập quỹ đạo, đem hiện trường giao cho chấp hành đạo diễn hậu. Bao Mai không thể chờ đợi được liên hệ rồi tiết mục tổ kiến trúc thượng tầng. Kể cả âm nhạc tổng giám đốc Chu Hãn Âm lão sư. Bao đạo diễn, những ngày này tử tân khổ ngươi. Người làm phim mở miệng hàn huyên. Nghệ thuật tổng giám đốc cười, là đủ vất vả. Quang chỉ huy những cái này tai to mặt lớn nhi, tự làm khó chết người. Nói đến đây cái Bao Mai vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Có người địa phương thì có giang hồ, tranh giành trục lợi vĩnh viễn không biết ngừng hưu. Hôm nay thỉnh các vị đến, nhưng không phải là vì chuyện này, ta là có thứ tốt cùng mọi người chia sẻ. Nói xong, Bao Mai đem mẫn học tác phẩm phóng ra, một phòng đều tĩnh, cũng may khúc cũng không dài, toàn bộ phóng hết cũng không bao lâu. Bao Mai xuất ra những này khúc mục đích không nói cũng biết. Thở mạnh, nghệ thuật tổng giám đốc đầu tiên vươn ngón tay cái, người làm phim cũng cổ vỗ tay, cách cục đủ rộng lớn. Đây là đâu vị lão sư tác phẩm, với tư cách âm nhạc tổng giám đốc. Chu Hãn Âm vốn nên đầu tiên tỏ thái độ, nhưng vẫn trầm ngâm chưa từng nói. Cái này hơn 10 thủ khúc không thể nói thập toàn thập mỹ. Nhưng là trong đó một ít cho hắn rung động xác thực phi thường lớn. Bao Mai thấy thế vui vẻ, đây là mẫn học mẫn lão sư tác phẩm. Ta có cái không thói quen cách nghĩ, các người cảm thấy, những này khúc dùng tại tiết mục khởi, thừa, chuyển. Hợp thượng thế nào, mẫn học, người làm phim cảm thấy danh tự có chút quen tai. Lại trong lúc nhất thời không có nhớ tới ở đâu nghe qua. Nghệ thuật tổng giám đốc ngược lại vẻ mặt kinh ngạc gia tăng giật mình, là hắn, thấy người làm. Phim nghi vấn ánh mắt quét tới. Nghệ thuật tổng giám đốc lúc này mới nhắc nhở câu, hỗn lăn lộn giới âm nhạc cảnh sát. Cái này... Giải thích phòng trừng toàn bộ hoa hạ độc nhất phần, người làm phim cũng lập tức phản ứng tới, chợt vẻ mặt kinh ngạc nghi vấn, hắn không phải lưu hành giới âm nhạc đấy sao làm sao sẽ ghi này. Chủng loại hình khúc, Chu Hãn Âm rốt cục đã mở miệng, mẫn học mẫn lão sư không chỉ có ghi qua ca. Khúc được yêu thích, cũng không có thiếu giọng chính khúc đến nay nhưng có tại CCTV phát ra. Tốt. Mẫn học tại lưu hành giới âm nhạc lực ảnh hưởng xác thực rộng lớn tại hắn giọng chính ca khúc. Cũng không quái rất nhiều người hội vô ý thức bỏ qua. Chỉ là, giọng chính ca khúc cùng hiện tại loại này cổ điển nhạc khúc. Cũng không phải một cái loại hình ngu ngơ. Bao Mai càng xem càng nhạc vui mừng a, thể nghiệm loại cảm giác này. Rốt cục không phải nàng một cái rồi. Dùng tốt vài phút tiêu hóa phần này sự thật hậu, mọi người lúc này mới chuyển tới Bao Mai phần sau đoạn lời nói thượng. Cần làm khởi, thừa, chuyển, hợp giải thích thế nào, người làm phim nâng cằm lên hỏi. Không đợi Bao Mai giải thích, Chu Hãn Âm trước phán đoán, bao đạo diễn nói có thể là mỗi sân cố định chương trình. Ví dụ như dẫn tiến quán trường, khách quý gặt hái. Giới thiệu văn vật bối cảnh vân. Vân lúc dùng bối cảnh âm nhạc. Bao Mai gật đầu. Ta chính là ý tứ này. Mọi người định như thế nào. Âm nhạc cách cục cũng đủ lớn. Dù sao đây là truyền đạt quốc gia cấp bảo tàng tin tức. Ta trước kia còn một mực phát sầu đi đâu tìm lớn như vậy khí âm nhạc. Không nghĩ tới hiện tại chính mình đưa tới cửa đến. Chu Hãn Âm lần này đầu tiên bề ngoài thái. Có mảng lớn ngang trời xuất thế cảm giác, ta xem thanh, nghệ thuật tổng giám đốc theo sát phía sau phát biểu ý kiến. đám người cuối cùng đem ánh mắt chằm chằm hướng người làm phim. Cứ định như vậy, người làm phim cuối cùng nhất đánh nhịp, một lời dùng quyết chi. Chính sự hoàn tất, đám người tiến vào nói chuyện phiếm hình thức. Tất cả mọi người bận rộn như vậy, có thể tụ thoáng một tí cũng không dễ dàng phải, người trẻ tuổi kia cực kỳ khủng khiếp. Tất cả chủng loại hình âm nhạc đều đùa như vậy trượt. Thật là người sao, nghệ thuật tổng giám đốc đấm vào miệng chửi rủa lấy. Đều là âm nhạc phạm chu, có cái gì không thể, người làm phim ngược lại cảm thấy tiếp nhận bắt đầu đứng dậy không khó khăn lắm. Cái này khả năng chính là cái gọi là không trong nghề không biết tình hình nghề đó. Tượng âm nhạc tổng giám đốc, tự hoàn toàn không dám khai mở cái này miệng, bởi vì hắn không dám cam đoan như mẫn học đồng dạng tùy tiện đi ghi cái ca khúc được yêu thích có. Thể hòa, bất quá người làm phim mặt mũi, mọi người cũng phản bác không được, đơn giản vui vẻ hòa thuận phụ họa tốt rồi, người làm phim chợt phát kỳ muốn. Có như vậy cái có sẵn vượt qua giới âm nhạc mọi người tại. Không thể lãng phí, chúng ta không phải còn thiếu thủ khúc chủ đề ư bao đạo diễn. Ngươi xem có thể hay không? Khúc chủ đề bao mai nghĩ nghĩ. Cảm thấy đồ chơi này nhi xác thực đến thủ lưu hành phong cách tương đối dễ dàng vì đại chúng chỗ. Tiếp nhận, cũng có thể truyền bá càng rộng. Ta thử xem, tiểu tử kia cũng không nhất định có thời gian. Bao Mai không dám đánh cược. Nàng cũng biết, mẫn học tiểu tử kia mỗi ngày vội vàng nì. Bao Mai đoán không tính sai. Mẫn học hiện tại xác thực không thoải mái. Phụ trách một cái đại đội công tác. Không hề giống lấy trước kia dạng. Đem bản thân phân phối đến bản án xử lý tốt liền xong việc. Hiện tại công tác của hắn, ngoại trừ đem nhận được án kiện phân phối xuống dưới bên ngoài. Còn có trong đội sự vụ, ví dụ như đảng xây gào thét, cảnh doanh văn hóa các loại, bởi vì vừa mới tiếp quản những công việc này, sắp tới mẫn học chính mình ngay bản án đều không tự mình tiếp nhận rồi. Toàn bộ giao cho thủ hạ đi làm, khá tốt gần đây cũng không còn đụng với cái gì đại án. Đầy tớ hoàn toàn như vậy định, hết thảy đều ở hướng quỹ đạo thượng phát triển lấy. Đáng nhắc tới chính là kinh thủ nghiệp kinh đội phó. Vị này đội phó ngày gần đây chẳng những không có tìm phiền toái, còn chủ động hỗ trợ chia sẻ rất nhiều công tác, lại để cho mẫn học tiến triển thuận lợi rất nhiều. Nếu không xem kinh thủ nghiệp tinh thần bình thường, mẫn học quả thực muốn hoài nghi vị này bị hạ cái gì hàng đầu. Đương nhiên, thiếu đi cái tìm phiền toái, thời gian qua quả thực không cần phải thái an giật. Mẫn học thì chẳng muốn đi nghiên cứu kỹ, tuy nói không có tự mình tiếp nhận bản án, nhưng mẫn học có lẽ hay là thỉnh thoảng cùng phía dưới người cùng một chỗ tăng ca. Khó được đúng giờ tan tầm một hồi, đi ở hình tổng trong đại viện mẫn học trước mặt đụng phải một người quen. Lục Pháp Y, mẫn học chủ động đánh cho cái bắt chuyện. Lục Mạn Đồng một mỉm cười, lại cong lên trăng lưỡi liềm hình con mắt. Mẫn cảnh quan, đã lâu không gặp, không đúng, hiện tại muốn xưng hô ngươi vì mẫn đội, gọi tên của ta là tốt rồi. Mẫn học ngược lại hỏi, lúc tan việc, Lục Pháp Y còn đi trở về, là lại nhận được cái gì khẩn cấp án kiện? Lục Mạn Đồng khóe miệng khẽ nhếch, lại nói tiếp, cái này vẫn cùng mẫn đội thoát không khỏi liên quan nì. Lời này nói như thế nào? Mẫn học hỏi lại, nếu không mẫn đội đem bao đội giới thiệu tới, ta cũng không cần luôn tăng ca giúp hắn kiểm nghiệm tương đương. Lục Mạn Đồng nói chuyện bộ dạng có vài phần dí dỏm, mẫn học giật mình, hắn lần trước cái kia bản án vẫn chưa xong công việc. Lục Mạn Đồng buông tay, rất hiển nhiên, cũng không có, thế nào, có hứng thú cùng đi xem ư? Mẫn học ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mặt trời chiều ngã về Tây, lập tức muốn đen, vốn nên xuân ý ấm áp mùa ở bên trong. Một hồi gió lạnh thổi qua, kỳ thật loại này thời khắc, một cái lớn lên rất không tệ muội tử phát ra mời. Vốn nên là kiện phong hoa tuyết nguyệt sự tình đúng vậy.